Giới thần, chương 955, Giao Long cắt mễ đặc. Góc truyện audio.com cũng trong ngày hôm đó, Giao Long cũng hoàn thành quá trình bế quan ngắn ngủi tìm hiểu được chân thực sự thay đổi của bản thân. Giao Long cắt mễ đặc tạ chủ nhân thành toàn, không tệ, đã nắm bắt được lực lượng cơ thể, xem ra đã đủ tư cách làm thuộc hạ của ta. Chủ nhân, xin ngài phân phó, tiểu nhân tuyệt đối sẽ hoàn thành. Không cần nói trước, chỉ với 20 vạn tinh lực lượng của ngươi vẫn còn chưa đủ, nhưng bất quá ta có một thứ rất phù hợp với ngươi. Nói xong, tinh thần lực vừa động liền tụ thành một tia sáng màu xanh dọc theo đầu ngón tay bắn ra. Quỳ gối ở đó, Cát Mễ Đặc không tránh không né hướng mắt kích động nhìn đạo tia sáng kia bắn vào mi tâm của mình. Ngay lập tức, oanh, một luồng thông tin mang theo đại thế khủng khiếp tràn vào óc. Một loại khí tức hoang dã mà hung bạo phún trào mang theo đại thế khủng bố đến cực điểm dâng lên. Cọt kẹt, một nhân ảnh vũ lộng cánh tay uốn người dẫn động một loại lực lượng mạnh kinh khủng, thân thể uốn lượn tới đâu đại thế như hồng hoang viễn cổ liền kéo tới đó, cánh tay vung tới đâu là lực lượng xé rách không gian tới đó. Oanh, oanh, chỉ duy nhất một thế giao quyền nhưng lại như khai thiên tích địa, một kích mạnh đến khiến người khiếp vía. Hỗn, hỗn nguyên thông thiên ma giao, chủ nhân, ngài đây là, không có gì lớn cả, thứ này phù hợp với ngươi sẽ giúp ngươi luyện đến chân chính thông thiên giao, có được lực lượng thân thể mạnh nhất. Nhưng mà ta còn muốn ngươi chọn lựa một thứ khác. Chủ nhân, mạng nô tài là của ngài, ngài cứ tự ý quyết định, nô tài sẽ tuân theo. Không, quyết định này ngươi phải chọn. Vâng, thiên hơi nghiêm túc, sắc mặt trên thân bất chợt hiện lên một loại long tức mạnh mẽ đên ngộp thở, uy nghiêm bá giả phủ ra. Trong mắt long tộc giao tộc các ngươi, chính là man di tanh tưởi, là cá trạch hôi hám, là côn trùng hèn mọn. Xưa nay long tộc hiệu lệnh thiên hạ chư thú, còn giao nhân ngươi lại bị chê thành nô tài tạp giao, đi theo ta, ngươi có thể trở thành một đầu giao long mạnh nhất lịch sử, thậm chí dùng giao thể trí cường dẫm đạp lên long tộc. Nhưng mà, từ một con cá trạch canh tưởi bị khắp nơi kỳ thị mà trưởng thành, nhục nhã này, ngươi có chịu được không? Chủ nhân, nô tài chịu được, Cáp Mễ Đặc kiên định nói. Được, vậy ta cho ngươi ba con đường lựa chọn, thân thể cực mạnh, thần thông cực mạnh, hoặc cả hai. Cát Mễ Đặc không chút do dự nói. Chủ nhân, ta có 10 đạo phân thân, bây giờ thân thể được chủ nhân chui luyện lại có thêm một chiêu giao. Quyền, cho nên chủ nhân ta muốn chọn cả thân thể lẫn thần thông. Được, vậy ngươi muốn làm một đầu giao long thống trị vạn thú hay một chiến tướng cống hiến cho thảo thần phủ? Lại một lần nữa Cát Mễ Đặc dứt khoát trả lời, ta chọn làm thần tướng của ngài, giúp chủ nhân làm hết mọi việc khó khăn. Được, đã vậy ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Cách đây 300 dặm là một đại rừng rậm, với thần thông của ngươi bây giờ một lượt đi về cũng không mất quá một ngày đi. Dạ, nếu nô tài dùng toàn lực thì chỉ cần 4 giờ là tới. Được, vậy nếu ta cho ngươi 3 ngày, ngươi có thể tìm về cho ta bao nhiêu đầu giao long? Cái này, chủ nhân, với khí tức cùng lĩnh vực của ta, một ngày truy tầm 100 dặm là có thể, nhưng ta không chắc có thể tìm được bao nhiêu, có điều nếu trong khoảng 1.000 đầu thì nô tài có thể. Vậy nếu tìm cả những á long cùng với những hung thú có chút thiên phú thì ngươi tìm được bao nhiêu? Chủ nhân, việc này không khó, ta có thể tìm được ít nhất 3.000. Vậy được, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Cần tuân ý chỉ chủ nhân, nô tài nhất định hoàn thành. Ta có một vật ban trước cho ngươi. Tay thiên niết ấn, lục diệp thảo liền hiện ra, sau đó hóa thành một đại ấn tỷ, tay thiên không ngừng niết ấn khắc phù, rất nhanh chóng liền kết thành một đám phù văn chi chít. Niết bàn hỏa tụ lý, trọng lực đại lực, phong nhuệ kim cương, vô ảnh. Lũ lượt một đám phù văn vừa được khắc thành liền dung hợp lại thành một thể, kết thành từng mắt xích trầm vào đại ấn. Tinh, bảo quang tán đi, chiếc bảo ấn này hiển hiện ra trước mắt. Vẫn là hình dáng của địa trọng ấn, nhưng đại khí bàng bạc trầm trọng như sơn, phiêu giật như gió, uy nghi như hoàng. Thiên phẩy tay một cái, đỉa, trọng ấn này liền bắn về phía Cát Mễ Đặc dung nhập vào mi tâm hắn. Kỳ lạ là tiểu ấn này vừa nhập vào thân liền tự động hòa tan vào thân thể hắn, thân hình giao long hiện ra, mỗi chiếc vảy, mỗi bộ phận đều dần dần được phủ kín bởi một lớp phù văn dày đặc. Giữa trán dần hiện ra một chữ vương, toàn thân huyết mạch thuế biến lột xác, cốt nhục trở nên kiên cường mạnh mẽ. 10 đạo phân thân hiện ra sau đó nhận lấy những phù văn này tràn tới mà phủ kín, rất nhanh liền khiến 10 đạo phân thân này sinh ra liên hệ máu thịt mật thiết với bản thể, trên thân dâng tràn lực lượng mạnh mẽ. Từ bản thể, long huyết dần bị tinh lọc ra ngoài, sau đó chuyển rời tới 10 đạo phân thân này, niết bàn hỏa không ngừng nghỉ tiến hành tinh lọc huyết mạch khiến giao huyết càng trở nên thuần túy, hồng hoang đại khí dần bộc phát, chữ vương. Trên trán lại càng đậm nét hơn, ta ban cho ngươi ấn này với 2 mảnh không gian nối liền nhau, một mảnh ở yêu giới cho ngươi làm căn cơ xưng vương, một nơi khác ngươi có thể dùng thần thông tụ lý. mà luyện hóa từ nay ngươi thu thập toàn bộ Đại Nhật Xâm Lâm làm địa bàn, mang những chiến thú mạnh nhất vào yêu giới, luyện thành một đội hãn huyết hung binh đáng sợ nhất trong lịch sử. Nô tài, nhất định hoàn thành, tạ chủ nhân tín nhiệm. Mọi chuyện sắp xếp xong, Thiên liền tiến vào bế quan. Ngày hôm nay hắn thu hoạch được thành quả rất là nhiều. 4 trang trận thư truyền thừa, băng thiên hỏa, phệ ma bức, ma hạch hủ thi vương, 3.000 huyết quỷ, và một ngọn quỷ thảo thần bí. Trong lúc mà Thảo Mộc Tông còn đang mạnh mẽ tăng cường thực lực thì lúc này tại nơi khác. Bành, ẩm, khốn nạn, Dương Tiêu, lập tức ra đây trình diện cho ta, nếu không ngươi đừng. Hòng nghĩ trở về Dương gia ta sẽ khép ngươi vào tội phản nghịch. Lập tức mở cửa cho ta, Dương Phàm ở ngoài phạm vi Thảo Thần Phủ không ngừng gào thét khàn cổ. Không biết là do lão xui xẻo hay thiên cố tình mà bây giờ, lão ở cái vị trí này. Ở ngoài Thảo Thần Phủ, nhưng lại trong âm dương thập lục thiên trụ. Lão cứ bước ra một bước liền bị tử trận bước trở về, không những không ra được còn mang trọng thương, mà hơi tiến vào trong một chút lại bị cự đại lực hấp thu đi lĩnh vực và tinh hoa năng lượng. Thế là lão cứ ở đây, ngay tại phạm vi ngăn cách giữa sinh. Tử trận này, vừa bị lệ khí cắn xé khó chịu vừa bị lực hút nhẹ hấp đi tinh hoa. Thế là lão cứ điên cuồng tu luyện không ngừng bổ sung phù lực chống sói mòn, được một lúc có sức lại đứng lên chửi rùa gào thét. Trông lão giống hệt với một con thú sắp bị giết mổ. Chỉ là lão không hề đáng thương như những con thú vô tội khác mà còn vô cùng kiêu ngạo ngu xuẩn vẫn còn nghĩ rằng mình là trưởng bối mà Dương Tiêu cần phải nịnh nọt. Thật không thể hiểu nổi loại giáo dục kiểu gì lại có thể dạy ra được một dòng giống luôn tự xem mình là cao thượng lại có thể mù quáng đến ngu xuẩn như vậy. Cũng giống như Thu gia, Thu Vô Mệnh cũng không khác gì mấy, Dương Phàm này cũng thế, đại gia tộc Thượng Thiên Vực giống như cái nào cũng ngu ngốc như vậy. Kiêu ngạo, khinh địch, đó là lý do thất bại của đại đa số các cuộc chiến và lần này cũng vậy. Họ quá xem thường tình huống, không hề biết gì về một Dương Tiêu đã thay thế bằng nhân vật thế nào, lại tự mãn tự cao tự xem mình là đúng. Lục Diệp Thảo có đặc tính trộm thần thông, lại thêm thấu thiên kính cực hạn sao chép thần thông, hai thứ này kết hợp chính. Là một tổ hợp vô cùng đáng sợ trong chiến đấu, nó chính là thứ vì chiến đấu mà sinh, vì chiến đấu mà phát triển. Cho nên Thảo Thần Tông từ lúc lập ra đã không ngại chiến đấu, thậm chí vô cùng ưa thích chiến đấu. Đối với Thiên thì hắn chỉ sợ kẻ thù không nhiều, kẻ thù không đủ mạnh, chứ không sợ áp lực, không sợ quần công. Quy nguyên thụ của hắn bây giờ cần rất nhiều thần thông để trưởng thành, Thảo Thần Tông này Thiên tạo ra chính là vì nó. Đồng thời, hắn còn ủ một ý tưởng nghịch thiên, hắn muốn một ngày gặp lại Vạn Kiếm Môn, một ngày đòi lại công đạo từ Chiến Thần Đà và Thái Huyền Môn. Ầm, xèo, xèo. Trong phòng tu luyện cả tam đại phân ngoại hóa thân đều cùng hiện. Sắc mặt nghiêm túc mỗi phân thân tự mình luyện một món bảo vật. Còn bản thể Thiên lại cầm một viên ma đan to bằng đầu người lấp lánh như bảo. Thạch ma lực thi khí nồng đậm bên trong còn có linh hồn Thu Vô Mệnh đang hung hãn đưa tròng mắt ác độc nhìn ra ngoài. Cách chương,